Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 45, tóm tắt các phiên ngoại còn lại. Góc truyện audio.com, Kiều Tinh Tinh ra mắt mẹ chồng và quà tặng là những tập chưa công chiếu của một bộ phim truyền hình. Thầy Vu không bao giờ bị công khai danh tính vì người của Cục An ninh Quốc gia đã mời các phóng viên theo dõi thầy Vu uống trà. Và đương nhiên là đạt tới mục đích bảo mật của nhà nước. Thầy Vu và Kiều Tinh Tinh đám cưới. Thầy Vu đã xuất hiện trong sa mạc Kiều Tinh Tinh đang quay phim với hình tượng rất ngầu, lái ô tô Việt dã, mặc quần áo dằn di, đi bốt quân đội, dáng người thẳng tắp, lắp bộ thu phát sóng để đoàn phim liên lạc được với bên ngoài. Còn bạn trai của Minh Tinh khác thì đưa đến vùng quay phim có hoàn cảnh tương đối giống KTT một xe tổ chức BBQ, cư dân mạng thổn thức người làm khoa học quả nhiên không giống người thường. Đám cưới của Kiều Tinh Tinh đã qua được 3 năm, năm thứ 3 máy dò tiểu hành tinh của thầy Vu được phóng thử, lên kênh công nghệ, báo khoa học. Trong những thân nhân ở hiện trường máy quay đã phát hiện ra Kiều Tinh Tinh đeo kính, quàng khăn che mặt. Thầy Vu cũng đã trở thành vinh quang của Kiều Tinh Tinh rồi. Yeah, kết thúc bộ này, lúc đầu mình chỉ muốn dịch để đọc thôi. Sản phẩm cá nhân, các bạn có đọc hãy vote nhé. Cách chương.